Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, Tajima cùng Phật Gian cũng vô pháp chia rẽ các thiếu niên thành lập nhẫn. Thôn quyết tâm, chỉ là đệ nhất Hokage có lẽ sẽ thay người. Chương 277, Tajima cùng Busuma cũng vô pháp chia rẽ các thiếu niên thành lập nhẫn thôn quyết tâm. Chỉ là đệ nhất Hokage có lẽ sẽ thay người. Tương lai, thực sự là bất khả tư nghị a, tên kia làm sao có thể làm được đem nhẫn giới bách tộc. Thậm chí ngay cả vĩ thú cũng làm thành đồng bạn. Nara nhất tộc tộc trưởng. Kỳ thực đạo lý lại cực kỳ đơn giản. Ngoại trừ đứa bé kia tính cách, trải qua cùng với thiên phú bên ngoài. Quan trọng nhất là kẻ thù bên ngoài. Akimichi cùng Yamanaka hai tộc tộc trưởng nhìn về phía hắn. Hắn nói, ngay từ đầu, cái kia mang theo màu cam Uzumaki mặt nạ Uchiha không phải liền nói sao? Hắn hướng tương lai toàn bộ nhẫn giới tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn cụ thể, làm cái gì chúng ta không được biết, nhưng tất nhiên là có thể để cho tương lai nhẫn giới bách tộc buông cừu hận. Kể cả đối địch ác liệt hành động, mọi việc tất có nhân quả, có cái loại này ra hỏa tồn tại đồng thời. Có nữa một cái có thể dẫn dắt nhẫn giới bách tộc phản kháng hắn nhẫn giới anh hùng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, xem Akimichi nhất tộc nhân cùng Yamanaka nhất tộc nhân đều lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Nara nhất tộc tộc trưởng nói, lúc này, nhẫn giới anh hùng lực hướng tâm cũng sẽ bị vô hạn mở rộng. Sau đó hắn sẽ trở thành toàn bộ ninja thế giới. Không phải, hắn sẽ trở thành toàn bộ thế giới ràng buộc. Lại lấy tự thân nỗ lực đối với cái này thế giới làm ra biến cách. Cũng chính là lục đạo tiên nhân. Nói cải biến thế giới dự ngôn chi tử. Ngoặc kép, ở Naruto bọn họ chỗ ở xem phim khu. Thời đại thiếu niên làm tay Hashirama nhớ tới mấy ngày trước đây cùng Tobirama. Ita thảo luận như thế nào mới có thể giảm bớt chiến tranh thời điểm bọn họ liền từng đề cập qua. Nếu như... Cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại Uchiha nhất tộc phương hướng. Nếu như chúng ta có thể giống như trong hình ảnh như vậy. Nắm giữ một cái làng. Mọi người thấy đi qua thiếu niên Uchiha Madara nhị câu ngọc Seragon biến thành tam câu ngọc. Không phải bi thương thúc đẩy hắn Seragon tiến hóa. Mà là hy vọng. Là. Vâng. Đúng. Hắn đối với tương lai cùng chân chính hòa bình bức thiết khát vọng thúc đẩy hắn ở trong vòng một ngày mở ra tam câu ngọc Seragon. Ngoặc kép, Hashirama mới đầu là kinh ngạc, sau đó cả người đều giống như bị cực đại cổ vũ. Đối với hòa bình cùng thành lập nhẫn thôn mộng tưởng tràn đầy lòng tin, thiếu niên ở Uchiha Madara nói, nếu như chúng ta nắm giữ một cái làng, đem hòa quốc 810 thậm chí là càng nhiều hơn nhẫn tộc hội tụ vào một chỗ. Cũng sẽ không có quý tộc và đại danh hướng chúng ta tuyên bố từ tương tàn giết chiến tranh nhiệm vụ. Senju Busuma bất mãn nói. Uchiha tiểu quỷ, ngươi đã quên thân là ninja quang vinh sao? Thiếu niên Hashirama hét lớn. Cộng vinh chính là để những đồng bạn đi tìm chết sao? Lại một lần nữa bị chống đối. Senju Busuma quả đấm này nói là cái gì cũng muốn đánh đi xuống cùng lần trước giống nhau. Ấu niên Tobirama che ở đại ca trước mặt. Nhưng lúc này đây Senju Busuma không có muốn ý thu tay. Tobirama, thiếu niên Hashirama nói nhưng mà 2 giây quá khứ. Senju Busuma một quyền này vẫn không thể nào đánh tiếp. Còn nhỏ Tobirama ửng đỏ trong ánh mắt thấy được tương lai thân ảnh của mình. Liền tại Senju Busuma muốn xuất quyền thời điểm, nhị đại mục Hokage Tobirama ném ra một viên phi lôi thần thuật thức phi tiêu. Tại đồng nhất thời gian coi là tốt thuật thức tọa độ xuất hiện tại ấu niên mình và thiếu niên đại. Ca trước người, cũng tiếp nhận làm tay Phật giữa nắm tay. Tốc độ kia, để làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc sửng sốt trong nháy mắt. Một lát sau đều không phản ứng kịp người đàn ông này là thế nào lấy không đến nửa giây. Từ ngoài trăm thước xuất hiện ở nơi này. Uchiha Tajima, nhẫn giới đệ nhất thần tốc sao? Hắn nhớ kỹ trong hình ảnh tương lai nhi tử từng xưng hô như vậy quá lần người đối diện con thứ. Quả nhiên rất nhanh. Nhị đại mục Hokage nói. Nói tàn khốc một điểm. Nhẫn giới lịch sử bản thân liền ra từ một hồi âm mưu. Lục đạo tiên nhân vì thúc đẩy hòa bình thế giới. Đem chakra trao quyền phân tán. Sáng lập nhẫn tông. Cũng chính là ninja thế giới hình thức ban đầu. Tựa như trong hình ảnh nói giống nhau. Hắn ước nguyện ban đầu là vì dùng chakra đem người với người tâm tương liền. Thay mặt nhãn Hokage, lời nói, đúng là bọn họ ở trong hình ảnh nghe được lục đạo tiên nhân chính mồm nói. Thế nhưng, âm mưu là có ý gì? Uchiha Tajima nói, ta phía trước liền hiếu kỳ. Chỉ là tiểu tử ngươi nói nhìn xong hình chiếu phía sau cùng nhau giải đáp. Ta mới, chỉ có, giữ lại không có hỏi. Các ngươi nói Hắc Zetsu lừa dối ra trí sóng nhất tộc. Cùng với bị bóp méo Uchiha đá phiến. Còn có không cần đổi mắt liền có thể được vĩnh hằng Mangekyo là có ý gì? Thay mặt nhãn Hokage, lão phu cũng không có nói qua có thể được vĩnh hằng Mangekyo. Chỉ là đi qua một ít phương pháp có thể giảm bớt sử dụng Mangekyo Sharingan lúc. Âm thuộc tính chakra đôi mắt cầu cùng não bộ thần kinh kích thích. Do đó tận lực phòng ngừa mù câu hỏi. Ngoặc kép chấm than. Hai Uchiha nhất tộc toàn bộ đều kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới. Một cái. Làm tay. Cư nhiên có thể đem bọn họ nhất tộc Sharingan nghiên cứu như vậy thấu triệt. Vậy ngươi nói biện pháp là cái gì? Đây là toàn bộ Uchiha đều muốn biết đáp án. Dù sao không cần thay đổi bên trên huynh đệ con mắt có thể có được vĩnh viễn quang minh. Cái này đối với Uchiha nhất tộc ninja mà nói không thể nghi ngờ một là cụ bị cực mạnh lực hấp dẫn. Nhị đại mục Hokage, Uchiha nhất tộc thừa kế lục đạo tiên nhân mát. Lại tối cao chỉ có thể chạy đến Mangekyo. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, lục đạo tiên nhân Rinnegan làm thế nào cũng không mở đi ra. Chấm ngoặc kép, Uchiha nhất tộc nhân ngay lập tức sẽ phản bác. Nói bậy. Tương lai Madara đại nhân không lâu sau mở ra Rinnegan sao? Ngoặc kép chấm than. Bởi vì hắn dùng phương pháp kia, đúng không? Lên tiếng là còn nhỏ Tobirama. Hắn ngửa đầu hướng thành niên chính mình dò hỏi. Nhị đại mục Hokage, không kém bao nhiêu đâu. Uchiha Tajima hỏi, ngươi còn chưa nói. Rốt cuộc là phương pháp gì? Để Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc. Chấm ngoặc kép. Ở hai tộc người khác biệt trong ánh mắt, nhị đại mục Hokage nói ra, dung hợp, ngươi đang uy hiếp ta. Uchiha Tajima mở ra màu đỏ thắm Sharingan nhìn chằm chằm nhị đại mục Hokage. Bầu không khí trong lúc nhất thời như ngưng kết một dạng. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lại muốn khai chiến tư thế. Bị kẹp ở giữa Konoha ninja không dám di chuyển. Không dám di chuyển. Hai bên đều là chiến quốc thời đại nhẫn tộc. Xuất thủ chính là muốn kích sát đối phương sát khí hãy để cho những thứ này sinh tồn ở Konoha hạ. Nhẫn cảm thấy một tia luống cuống. Còn nhỏ Tobirama đột nhiên lên tiếng. Đây chính là biện pháp giải quyết đúng không? Không sai. Nhị đại lại Hokage không chút hoang mang. Để huyết mạch dung hợp. Phản tổ ra lục đạo tiên nhân huyết mạch. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima đem rút ra phân nửa nhẫn đao thu hồi đi. Rốt cuộc là ý gì nói? Tinh tường, Tobirama, Senju tiểu tử. Hai người đồng thời lên tiếng nói. Còn nhỏ Tobirama nói, vừa rồi đề cập qua. Uchiha nhất tộc thừa kế lục đạo tiên nhân mát. Lại không thể mở ra hắn nhất trung cấp nhãn thuật. Cái này có phải hay không đã nói lên lục đạo tiên nhân những lực lượng khác là có người khác hoặc là khác nhẫn tộc kế thừa. Thiếu niên Uchiha Madara cùng thiếu niên làm tay Hashirama. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma Uchiha nhất tộc cùng làm tay nhất tộc đều ngây ngốc mà nhìn làm. Tay Tobirama, chủng khác chính bọn hắn đều khó có thể tin tưởng suy đoán xuất hiện tại trong đầu. Ở toàn bộ nhẫn giới. Senju nhất tộc cường đại sinh mệnh lực cũng không phải là cái gì bí mật. Sở dĩ nếu như nói Uchiha nhất tộc kế thừa chính là hiện mắt người. Chẳng lẽ là cái tương lai kia làm trong tay muốn nói là. Senju nhất tộc kế thừa chính là lục đạo tiên nhân thể. Nhị đại mục Hokage nói. Chí sóng nhất tộc là lục đạo tiên nhân trưởng tử Indra huyết mạch hậu duệ. Senju nhất tộc là lục đạo tiên nhân con thứ Atula huyết mạch hậu duệ. Hai tộc phân biệt kế thừa ngũ hành ở ngoài. Hai loại khác chakra, cũng chính là âm thuộc tính chakra cùng dương thuộc tính chakra. Trị liệu Uchiha nhất tộc đồng. Thuật phương pháp, kỳ thực liền tại ban sơ trên tấm đá. Ngoặc kép chấm than. Lúc đó Naruto cứu trị Maito Gai sẽ dùng là sức mạnh kia âm dương tương hợp. Sáng tạo Sâm La vạn tượng. Thay mặt nhãn Hokage, cũng chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo cửu đại vĩ thú lực lượng. Chấm ngoặc kép, âm dương độn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, tin tức này số lượng quá lớn. Thế cho nên Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc nhân đều lẫn nhau nhìn nhau nói không ra lời. Tuy là bọn họ đã biết Uchiha Madara cùng làm tay Hashirama là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chuyển thế, nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Hoặc có lẽ là ở toàn bộ nhẫn giới ai sẽ nghĩ đến Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc ý cùng Uzumaki nhất tộc giống nhau là thân thiết gia tộc. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage buông một dược tề thuốc mạnh, coi như các ngươi hiện tại âm ngăn cản. Vài chục năm, 20 mấy năm về sau, Konoha vẫn sẽ thành lập. Narashikamaru đột nhiên xen vào nói. Tại nhẫn giả trường học lịch sử trong lớp nói qua, Konoha ẩn thôn là người thứ nhất bị set up complete ninja làng. Thế nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này hình chiếu rất có thể là ở toàn bộ thế giới phát hình. Sở dĩ xem qua hình chiếu về sau còn lại mỗi cái đại gia tộc ninja có thể không phải nhất định chờ. Đấy Konoha thành lập hoàn thành lại đi bắt trước. Lời này nhắc nhở bọn họ. Nếu như toàn bộ thế giới đều biết tương lai, người đó sẽ nguyện ý rơi vào người khác phía sau. Bọn họ không biết, ở hình chiếu sau khi kết thúc, đã có mấy nhà nhẫn tộc phái người đi trước bọn họ. Ngoại trừ nhẫn tộc bên ngoài, còn có Sukaku, Matatabi, Thế, Son Goku, Mục Lam, Saiken, Cho Mây, Giyuki, Kurama hướng về nơi đây phi nhanh mà đến. Đường vượt qua nhẫn tộc, bình dân thôn trấn đều thất kinh. Đặc biệt làm hai, ba con vĩ thú ở trên đường gặp nhau. Hữu hảo tới một hồi lão hữu gặp mặt lẫn nhau luận bàn. Cấu véo, đều có thể nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Chỉ là, xem qua hình chiếu, biết vĩ thú nhóm có thể câu thông. Sở hữu tên, mỗi cái trả tính cách về sau. Ninja nhóm nếm thử câu thông. Các bình dân đi qua tiến cống cư nhiên thật có thể đem những này hoặc ngạo kiều. Hoặc muộn tao, hay hoặc là làm lạ quái vật lớn nói với. Không có trải qua ninja chi thần thực lực nghiền ép, không có bị vĩ thú cho không, không có bị phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể bị cho rằng quái vật. Lúc này vĩ thú nhóm tuy là chán ghét không có việc gì liên tiếp cái, xua đuổi thiên tai, nhiệm vụ. Quấy dày bọn họ cuộc sống yên tĩnh ninja, nhưng còn không có giống như sau đó như vậy căm hận cùng cừu thị nhân loại. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Giờ này khắc này, là liên quan tới câu hỏi, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến, để lục đạo Madara đối với hắn tán dương, ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Nam nhân là ai? Hình chiếu mới vừa kết thúc, nhị đại mục Hokage cùng Kurama ở hình chiếu nhìn lên đến. Chúc mừng Maito Giai thu được thưởng cho thần thụ, thời điểm, cầm kém chút ngã xuống, thực sự là nhân tài a. Konoha ninja mặc dù không có trải qua thần thụ đem toàn bộ thế giới người biến thành kén tầm lần. Thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nhưng cũng đã nghe nói qua thứ này khủng bố. Dồn dập cảm thán. Vận khí này là so với ở cuối xe Uzumaki Naruto càng thêm ngang tàng. Không hổ là vạn năm hạ nhẫn thêm ở cuối xe vận khí a. Làm tay nhất tộc cùng Uchiha tộc lần này cái không có đánh thành. Vui chơi giải trí xem hình chiếu ngược lại là vượt qua hoàn mỹ một ngày hai tộc tộc địa cũng có. Hình chiếu chiếu phim, sở dĩ ở hình chiếu phát hình hoàn tất phía sau. Các tộc đều phái một con tiểu đội qua đây dò xét tình huống. Còn nghĩ có muốn hay không mang một ít binh lương hoàn tới được mọi người. Nhưng ở đến chiến trường thời điểm phát hiện, mọi người dựa vào không có đánh. Ăn đến đều cố gắng ăn no. Có thể thấy được. Akimichi Choji bạn học quyển trục bên trong đến cùng phương bao nhiêu dự trữ lương? Ui, ở cuối xe, Sasuke đạp đạp Naruto, ngươi cái kia cốc lúc nào mới có thể chứa đựng hơi năng lượng? Thiên đô ngầm hạ đi, bọn họ nhìn qua là trở về không được. Câu hỏi tới, ngủ thì sao? Cũng không thể Uchiha Sasuke. Uchiha Dung còn có Uchiha Shisui đến Uchiha tộc địa. Mà những người khác theo nhị đại mục Hokage đi Senju tộc địa chứ. Tuy là, Madara cùng Izuna nóng lòng muốn thử. Nghĩ lấy nhiều hơn nữa hai ba người cái huynh đệ tốt nhất. Thiếu niên Hashirama cũng khẩn cấp muốn cùng hơn 20 tuổi đệ đệ. Nhị đại mục Hokage Tobirama. Hảo hảo tâm sự. Ngay cả còn nhỏ Tobirama. Cũng muốn cùng tương lai chính mình hảo hảo tham thảo một hạ nhẫn thuật khai phát vấn đề tương quan. Kết quả chẳng ai nghĩ tới. Nghỉ ngơi 2 giờ. Uzumaki Naruto bên người tờ thứ tư thẻ bài phát sinh ánh sáng mãnh liệt. Sau đó mới hình chiếu lại tới rồi. Đó là Uchiha Sasuke ở và Naruto bẻ ném. Nếu như mình biến thành cùng Uchiha Madara. Uchiha mang sĩ một dạng gia hỏa đứng ở thế giới mặt đối lập. Naruto sẽ làm như thế nào thời điểm sáng lên thẻ bài? Cũng chính là liên quan tới tương lai. Thung lũng tận cùng 2. Không phiên bản. Hôm nay cập nhật. 1. Làm tay Hashirama tiên nhân thể cùng đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.